Chương 472, gạ cồm. Gạ cồm đối với Cynthia tới nói, chính là nàng tuyệt đối chủ lực. Cái này thực lực vì quán quân đỉnh phong, truyền thuyết có thể dựa vào nó một cái liền có thể đơn đấu toàn bộ thiên vương đội ngũ bổ kẹ mẩn. Từ Cynthia xuất phát lữ hành trước đó liền đã một cái làm bạn tại bên cạnh nàng. Dù sao cũng là thần điện nhất tộc đại tiểu thư, dù cho không tới có thể nắm giữ bổ kẹ mẩn số tuổi, nhưng một cái chuẩn thần cũng không phải là vấn đề gì. Gạ cồn có thể nói liền là xỉn thị ạ đối ngoại đại ngôn bổ kẹ mẩn, mọi người nâng lên xì nổ quán quân, hạ biết liền sẽ nghĩ tới nàng cái kia cường đại không tưởng nổi gạ cồn. Mọi người trông thấy gạ cồn, đồng dạng cu nở dê sẽ nghĩ tới xỉn thị ạ. Gần nhất bị phát hiện mẹ gạ tiến hóa về sau, xỉn thị ạ không biết nghĩ tới mấy lần gạ cồn mẹ gạ. Gạ cồn có thể hay không mẹ gạ nó mẹ gạ về sau dáng vẻ như thế nào năng lực sẽ biến hóa gì khoan. Nghĩ như vậy tại hổ hền quán quân sở ti vần đạt được mẹ tùa rột mẹ gạ sở tồn về sau, liền càng thêm tràn đầy. Thế nhưng là mẹ gạ sở tồn rất khó bị phát hiện, phải nói là phi thường khó bị phát hiện. Thứ nhất, mẹ gạ sở tồn không cách nào bị máy móc dò xét, tối thiểu hiện tại mọi người còn chưa làm ra có thể dò xét đến mẹ gạ sở tồn máy móc. Thứ hai, mạ thạch cho dù ở trước mặt của ngươi, ngươi cũng không biết đây là cái nào bổ kẹ mẩn xứng đôi mẹ gạ sở tồn. Nếu là ngươi không có loại kia bổ kẹ mẩn, liền hoàn toàn không cách nào hưởng ứng. Thứ ba, mạ thạch là từ bổ kẹ mẩn cùng huấn luyện ra hai bộ phận hai viên tinh thạch tạo thành, dù cho ngươi tìm tơ y một viên, cu nở dê không có gì chứng dụng. Thứ tư, cũng là mấu chốt nhất một điểm, mẹ gạ sở tổn tồn lượng thực sự mẹ nó quá ít ta cho nên, ngoại trừ những cái kia bị đặt ở tế đàn A, di tích A, loại hình bảo tồn song địa phương tốt mẹ gạ sở tổn bên ngoài. Một chút lưu lạc tại dân gian, trước kia bị xem như vô dụng viên bi mẹ gạ sở tồn, kỳ thật đều là thiếu khuyết linh kiện đương nhiên, những này đều không phải là vấn đề gì. Đối ở hiện tại xỉn thị ạ tới nói, ánh mắt của nàng đã hoàn toàn bị mình cầm thật chặt lạc ninh trong tay cái kia hai viên. Tinh thạch hấp dẫn đi. Gạ cồn mẹ gạ tiến hóa thạch A, từ khi ra mẹ gạ về sau, mình một cái cầu nguyện vật phẩm A lạc ninh xỉn thị ạ nắm thật chặt lạc ninh tay không bung ra. Bị chiếm tiện nghi cái gì đã hoàn toàn không để ý tới, dù sao cũng bị hắn chiếm rất nhiều làm gì lạc ninh giật giật bàn tay, giữ tại hắn lòng bàn tay hai viên tinh thạch đụng va vào một phát, phát ra đốt thanh âm. Xin thì ạ toàn thân một cái giật mình, con ngươi ngập nước nhìn về phía lạc ninh. Nàng cỡ nào nghĩ nói thẳng ra cái này mẹ gạ sở tổn cho ta như vậy lời nói á, nhưng là mẹ gạ sở tổn chân quý trên cái thế giới này mỗi cái huấn luyện ra đều là biết đến. Muốn xỉn thị ạ nói ra lời như vậy, nàng thật đúng là không có cái mặt này. Nhưng là đây chính là gạ của mẹ gạ sở tổn a, khả năng toàn thế giới liền như thế một bộ a xỉn thị ạ gấp đều nhanh muốn khóc ngốc manh nữ thần liền là ngốc manh nữ thần. Cái kia tiểu tiểu ánh mắt để lạc ninh toàn thân đều mềm xuống dưới. Nếu không phải lạc ninh trải qua lộ ấy đóa nhi sạp di nạ khảo nghiệm, nói không chính xác lập tức liền cho luân hãm. Hôn ta một cái, liền cho ngươi. Tại đóa nhi dính nhau, sạp gì nạ băng lãnh, dị cả mập mờ, tù cô bất khả tư nghị trong ánh mắt, lạc ninh đối quán quân xỉn thị ạ nói ra lời ấy. A xỉn thị ạ một cái ngây người, tiếp lấy bỗng nhiên bung lỏng ra nắm thật chặt lạc ninh hai tay. Hôn hôn hôn hôn thân hắn nói đùa cái gì á, các nàng nhận biết chưa tới một tháng có được hay không, thế nhưng là, gạ của mẹ gạ sở tổn tóm lại thân hắn là không thể nào rồi, hắn cũng không phải kem ly xỉn thị ạ khổ não do dự. Trước đó bị lạc ninh chiếm tay nhỏ tiện nghi còn chưa tính, dù sao mình đối với hắn cu nở dê không có gì cảm giác chán ghét, ngược lại là chút hảo bằng hưu ở bên trong. Chỉ là hiện tại bỗng nhiên muốn hôn hôn, xin thi ạ là tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Cái này không được cùng lắm thì xoắn suýt trong chốc lát, đối lạc ninh, xin thi ạ nghiêm túc lắc đầu, cho dù là gạ cồn mẹ gạ sở tồn gần ngay trước mắt. Xin thì ạ cu nở dê tuyệt đối sẽ không vì cái này mà thỏa hiệp mình kiên trì. Chỉ là, cùng lắm thì về sau nhưng lại không có lời nào ngữ có thể tiếp được đi. Xích lạc ninh sẽ thiếu khuyết cái gì sao hiển nhiên sẽ không hào hảo, ta chỉ là chỉ đùa một chút. Vốn chính là đưa cho ngươi, chúng ta lại không gạ cộm. Lạc ninh nhìn xem xin thì ạ có chút cắn môi, con ngươi sóng nước lưu chuyển muốn nói lại thôi bộ dáng, buồn cười lắc đầu, không có tại tiếp tục đùa nàng. Nếu là gạ cồn mẹ gạ sở tổn, vậy khẳng định chính là cho xỉn thị ạ. Dù sao về sau đều là lão bà của mình, vẫn là phải đến xịp gia tộc, ngay cả người đều là mình, còn kém một viên mẹ gạ sở tổn sao như là vận khí tốt, hệ thống giá đặc biệt khu soát ra cái mấy tổ, còn không phải vài phút sự tình có thể dùng một bộ đối với mình tạm thời không có bất kỳ chỗ dùng nào mẹ gạ sở tổn đến công lược xỉn thị ạ. Lạc Ninh cảm thấy cái này mua bán là vô cùng vô cùng có lợi, mặc dù không có thu hoạch được nữ thần chi hôn để Lạc Ninh chút tâm tắc. Thật Lạc Ninh, ngươi thật là một cái người tốt. Xin thì A lập tức ngạc nhiên trừng lớn con ngươi, nũng nịu cho Lạc Ninh phát tấm thứ ba thẻ người tốt, sau đó lập tức dùng sức đem Lạc Ninh nắm mẹ gạ sở tổn ngón tay từng bước đẩy ra, thẳng đến một bộ mẹ gạ sở tổn xuất hiện tại lòng bàn tay của nàng về sau, ngốc manh quán quân mới nháy con ngươi thở dài một hơi. Nắm thật chặt tiến hóa thạch, xỉn thi a một cái tay đã rời khỏi cái hông của mình. Tốt tốt, ta cu nở dê không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút gạ của mẹ gạ, nhưng vẫn là ra ngoài lại nói. Mắt thấy cô nàng này không kịp chờ đợi cầm ra bản thân của kẻ bạn, Lạc Ninh làm sao không biết xỉn thi a muốn làm gì. Bất quá tại như thế chật hẹp địa phương, vạn một năng lượng to lớn đã dẫn phát chấn động to lớn cái gì, vậy liền khóc không ra nước mắt. Ô xỉn thì ạ, ghim con ngươi nhìn chằm chằm Lạc Ninh, cảm thấy mình chút bất cận nhân tình. Sau đó nàng hơi ửng đỏ khuôn mặt, tại Lạc Ninh trợn mắt hốc mồm bên trong, nhẹ nhàng ôm Lạc Ninh một cái. Hoàn mỹ dáng người cùng mềm mại xúc cảm lập tức đem Lạc Ninh ngực thân bao phủ, không tự chủ được, Lạc Ninh đem tới gần thân thể của mình cho thật chặt ôm. Hai người từ nguyên bản một chút khoảng cách lập tức dính sát hợp tha. Xỉn thì ạ đỏ lên gương mặt xinh đẹp, nhỏ giọng kinh hô. Nội tâm một cái lẩm bẩm chúng ta là bạn tốt như vậy lời nói lập tức cu nở dê đã mất đi tác dụng. Đoá nhi, thuấn di trở về. Ôm thật chặt xỉn thị ạ, Lạc Ninh lộ ra đờ ơ y tiếu dung. Cái này đợt không lỗ một vạn bổ kẹ mẩn tệ đổi ngốc manh nữ thần một cái thật chặt ôm. Dư A theo như thế phát triển tiếp, đó là thỏa thỏa cầm xuống A tại xỉn thị ạ tăng tốc nhịp tim bên trong. Sạp di nạ càng thêm băng lãnh khí thế bên trong, đoá nhi bất đắc di dính sủng trong ánh mắt. Đám người theo bạch quang biến mất không thấy gì nữa. Ba phía ngoài không khí thật tươi mới. A tủ cổ giang hai cánh tay, đứng tại thấp bé lùn cây bên cạnh hít một hơi thật sâu. Đúng vậy A, hay là ánh nắng cho người ta cảm giác dễ chịu đâu. Đóa nhi cu nở dê đồng ý gật đầu, mặc dù thế giới dưới lòng đất kỳ diệu dị thường, đêm tinh thạch quang mang cũng không lơ mơ, nhưng là trên đất bằng sinh tồn sinh vật, đối với ánh nắng luôn luôn lấy phiết không ra tình hoài. Bởi vì đêm tinh thạch kia sáng rất sáng, cho nên bỗng nhiên xuất hiện tại mặt đất đám người chỉ hơi hơi hé mắt, liền khôi phục trạng thái bình thường. Lạc Ninh tự giác buông lỏng ra trong ngực thân thể mềm mại, mặc dù hắn nghĩ trực tiếp đưa nàng ôm vào lều vải cho ba bộ, nhưng cái này hiển nhiên là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Tốt vào lúc này xỉn thị à mặc dù vẫn như cũ chút ngượng ngùng, bất quá nàng chú lực đã không còn cái này phía trên, nàng đã không kịp chờ đợi triệu hồi ra gạ cuộm. Đưa mắt nhìn giả bộ như vô tội Lạc Ninh một chút, xỉn thì ạ đem gạ cổm bổ kẻ bạn cái kia trong tay, theo trong tay nàng bổ kẻ bạn mở ra, một cái cường tráng màu xanh đậm bổ kẻ mẩn xuất hiện tại trước mặt mọi người. Đây chính là xỉn thì ạ gạ cổm khí thế thu liễm, liền lạnh như vậy tính đứng tại lùn cây bên cạnh, bình tĩnh không lay động ánh mắt đánh giá Lạc Ninh bọn người cùng chú lấy xung quanh hoàn cảnh. Gạ cổm, ta tìm được ngươi mẹ gạ tiến hóa thạch nha. Xỉn thì ạ đối gạ cồm dương lên trong tay hai viên tinh thạch, trong nháy mắt liền đem gạ cồm toàn bộ chú lực hấp dẫn tới. Với ánh mắt ngưng tụ, một mực nhìn chằm chằm xỉn thì ạ trong tay tiến hóa thạch, gạ cồm khí thế đột nhiên phát sinh biến hóa. Bộ kẻ mẩn tại rất gần khoảng cách phía dưới, có thể cảm ứng cùng mình đem đối ứng mẹ gạ sở tồn, nhưng nếu là không có huấn luyện ra cùng phối hợp, hoặc là cùng huấn luyện ra chỉ thấy ràng buộc không đủ sâu, không cách nào tiến hành mẹ gạ tiến hóa. Bất quá căn cứ Lạc Ninh hiểu rõ, tầng ổ rổ hẹn phía trên đầu kia gây sóng gió dịch của dạ liền có thể tự mình mẹ gạ tiến hóa dáng vẻ.